Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, hành tung tiết ra ngoài. Trong tu luyện thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, Lãnh Vô Hình 5 người tại sơn động nhỏ bên trong tiềm tu hơn 3 tháng. Cổ thần cấm địa lại là náo lật trời. 3, y, tiếng trung võng www.81. ZW, con cổ cấm chế bị xúc động, cổ thần trong cấm địa đại biến dạng, xuất hiện vô số mới bí cảnh, rất nhiều bảo tàng cũng hiển lộ ra, các gia tộc điên cuồng ở bên trong tìm kiếm, rất nhiều đại gia tộc tử đệ nhiều nhất đã đạt được 4 kiện bán thần khí, còn có rất nhiều bí thuật thần dược linh tài, cái này cổ thần trong cấm địa vốn là một cái đại bảo khố. Có thể hay không tìm tới bảo vật, tự xem mọi người vận khí. Lần này các đại giới diện đều có tuổi trẻ con em vào đây. Đi theo có địa tiên cấp cường giả. Hiện tại những kia tuổi trẻ con em đều vô tâm tu luyện. Một lòng tầm bảo, tất cả mọi người suy đoán. Có lẽ lần này thần binh cùng thần giáp hội sẽ hiện thế, vạn nhất đạt được thần binh thần giáp. Cái này so cảm ngộ một cái cửu phẩm áo nghĩa đều đáng giá a. Bên ngoài vô số con em khắp nơi lao nhanh, tìm kiếm mới ra tới bí cảnh. Lục Ly bọn người ẩn thân sơn động nhỏ bên ngoài cũng không phải là không có người đi qua. Bất quá nơi này thần niệm không thể dò xét. Sương mù nồng nặc, phía trên thảm cỏ che giấu rất tốt. Cho tới bây giờ đều không có người hiện. Một ngày này, Lãnh Vô Hình cùng Lãnh Vô Mật lần nữa đi ra cùng với hai người, không phải ra thuận tiện mà là tắm rửa. Võ giả đạt cảnh giới nhất định có thể nuốt năng lượng đan bổ sung thể lực, coi như ăn cũng là cao năng lượng nguyên liệu nấu ăn, gần như không có cái gì tạp chất, sở dĩ không cần thường xuyên bài tiết tắm rửa khác biệt. Các nàng xuất thân hào môn, từ nhỏ đã đặc biệt chú trọng bề ngoài cùng sạch sẽ. Một đoạn thời gian không có tắm rửa, cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Mặc dù cổ thần trong cấm địa không có dòng sông cùng nước sạch, điều kiện phi thường không tốt, hai người đồng dạng khó có thể chịu đựng. Hai người cũng không hề rời đi sơn động quá xa, tại phụ cận tìm kiếm một mảnh rừng cây nhỏ, Lãnh Vô Hình lấy ra một kiện bảo vật. Kia là một tòa nho nhỏ màu trắng cung điện, chỉ có phương viên khoảng 10 mét, bên trong chỉ có một cái đại điện, lực phòng ngự không phải đặc biệt mạnh, lại vừa vặn có thể dùng đến tắm rửa. Lãnh Vô Hình đi trước đi vào, Lãnh Vô Mật ở bên ngoài đề phòng, hai người đã hơn một lần là như thế này, thay phiên tắm rửa, tránh cho có người ngoài xâm nhập. Lãnh Vô Hình vội vàng ở bên trong tắm rửa một phen, đổi một thân màu xanh biếc váy dài, dùng huyền lực đem đầu sấy khô, đi tới nói: "Vô Mật, ngươi đi vào đi, ta ở bên ngoài nhìn xem." Lãnh Vô Mật vội vàng đi vào, Lãnh Vô Hình ở bên cạnh tản bộ đề phòng. Một nén nhang sau, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Lãnh Vô Hình lập tức hơi biến sắc mặt, lắng nghe vài tiếng, xác định là hướng bên này đến gần, nàng lập tức hướng cung điện phóng đi, đối bên trong cấp bách hô: "Vô Mật, mau ra đây, người đến." Lãnh Vô Mật ở bên trong vừa mới rút đi váy dài tiến vào phòng tắm, nghe được Lãnh Vô Hình dọa đến khuôn mặt nhỏ đều trắng, không lo được lau, không kịp mặc bên trong áo lót, đem váy một bộ tự hướng ra phía ngoài phóng đi. Bên trong toàn bộ chạm rỗng, hưu, nàng độ rất nhanh, Lãnh Vô Hình trước tiên thu hồi bảo vật, các nàng vẫn là chậm, nơi xa bốn đạo tiếng xé gió lên, bốn nhân ảnh như ẩn như hiện, rõ ràng đã phát hiện ra hai người. Lãnh Vô Mật bởi vì không có mặc áo lót, cảm giác toàn thân không tự tại, đầu còn ướt sũng, hoảng sợ trốn ở Lãnh Vô Hình phía sau lưng, hỏi: "Vô Hình tỷ, làm sao bây giờ?" "Bình tĩnh, ta đến ứng phó, tuyệt đối không nên hoảng." Lãnh Vô Hình khuôn mặt khôi phục lạnh lùng, dặn dò một tiếng, lạnh nhạt đứng tại chỗ, chờ đợi phía trước bốn người đến. Rất nhanh, bốn đạo nhân ảnh theo trong sương mù đi ra. Bốn người phía trước là một cái địa tiên, ở giữa là hai cái công tử, còn có một cái địa tiên đoạn hậu, Tiêu Vạn Quân tịch vô giới người. Lãnh Vô Hình nhìn thấy đi tại đệ nhị công tử, có chút thở ra một hơi. Công tử này nàng trước kia gặp qua, tịch vô giới chỉ là ngũ đại tiểu giới diện một trong, còn không dám cùng các nàng trung hoàng giới khiêu chiến. Tiêu Vạn Quân hơn 20 tuổi, làn da ngăm đen, cũng rất khôi ngô, rất tốt nhận nhau. Hắn rõ ràng nhận ra Lãnh Vô Hình, trong mắt có chút sáng lên, đi tới chắp tay nói: Vạn Quân gặp qua Vô Hình tiểu thư. Gặp qua vị tiểu thư này, thế mà có thể cổ thần trong cấm địa lần nữa cùng Vô Hình tiểu thư gặp nhau, Vạn Quân rất vinh hạnh. Lãnh Vô Hình lạnh lùng nhẹ gật đầu, nói ra: Tiêu công tử tốt, vị này là gia muội, bên cạnh ngươi vị công tử này là một cái khác. Công tử nhìn thấy Lãnh Vô Hình đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng tự giới thiệu mình: Vô Hình tiểu thư tốt, cửu ngưỡng đại danh, một mực không có duyên phận gặp nhau. Tại hạ cũng là tịch vô giới, ta gọi Đào Địch, nguyên lai là Đào gia công tử. Lãnh Vô Hình lần nữa hạm thăm hỏi: Đào gia tại tịch vô giới cùng Tiêu gia đồng dạng, đều là cấp bá chủ. Hai nhà công tử cùng một chỗ vào đây tầm bảo, cũng rất dễ lý giải. Chư vị nhưng có thu hoạch? Lãnh Vô Hình hững hờ hàn huyên. Lãnh Vô Mật trốn ở phía sau nàng, chỉ là thẹn thùng cười cười, không nói gì. Nàng giờ phút này bên trong là chân không, cũng không dám gặp người. Y phục phía trước hai điểm thế nhưng là như ẩn như hiện đâu, không có quá lớn thu hoạch. Tiêu Vạn Quân cười khổ nói ra: Lúc đầu hiện một cái bí cảnh, bên trong còn có hai kiện bán thần khí, lại bị ma hoàng giới người điên đoạt. Đào Địch có chút hiếu kỳ hướng bốn phía liếc nhìn một chút, hỏi: Hai vị tiểu thư tại sao không có mang hộ vệ, vẫn là cùng hộ vệ thất lạc? Ha ha. Lãnh Vô Mật sắc mặt có chút biến ảo. Lãnh Vô Hình điềm nhiên như không có việc gì cười cười nói ra: Nhà ta tới không ít người, Vô Thương bọn hắn đều tới, ngay tại phụ cận tầm bảo đâu, chúng ta ngại buồn bực, tới đi dạo. Tiêu Vạn Quân cùng Đào Địch bừng tỉnh đại ngộ, Lãnh Vô Thương đại danh bọn hắn đều nghe nói qua, đây chính là Lãnh Hoàng triều tương lai thái tử gia, ai dám không chú ý. Tiêu Vạn Quân so sánh nóng lòng giao tế, chắp tay nói: Vô Hình tiểu thư, ta đối Vô Thương công tử mộ danh đã lâu, có thể hay không dẫn tiến một phen? Lãnh Vô Hình hờ hững đáp lại nói: Hiện tại không tiện, các người cũng rời đi phụ cận đi, miễn cho tạo thành hiểu lầm. A, Tiêu Vạn Quân cùng Đào Địch liếc nhau, trong đôi mắt đều là dị sắc. Hai người đều nghe được ý ở ngoài lời, phụ cận khẳng định có trọng bảo, Lãnh Vô Thương chính dẫn người tìm kiếm đâu. Kia cáo từ, Vô Hình tiểu thư hữu duyên gặp lại. Tiêu Vạn Quân tự nhiên không dám cùng Lãnh gia tranh bảo. Lãnh Vô Hình hạ lệnh trục khách, bọn hắn không có ý tứ tiếp tục ở lại, chỉ có thể chắp tay rời đi. Hô hô tương đương, Lãnh Vô Mật bọn bốn người sau khi đi, lúc này mới từng ngụm thổ khí, phía sau lưng đều thấp xong. Lần này vận khí quá kém, hai người liền chuẩn bị ra gần nửa canh giờ, lại gặp phải chuyện như vậy, còn tẩy không tẩy. Lãnh Vô Hình hướng Lãnh Vô Mật trông lại, cái sau lắc đầu, cái kia còn có tâm tư tắm rửa, vạn nhất lại gặp được người đâu? Các nàng hiện tại cũng không so trước kia có địa tiên đi theo, lần này vận khí tốt, tao ngộ chính là tiểu giới diện gia tộc, giống như tao ngộ địch nhân, hai người kết cục liền sẽ rất thảm rồi. Lãnh Vô Hình lấy ra cung điện, để Lãnh Vô Mật đi vào mặc áo lót, vội vàng về tới sơn động, tiếp tục tiềm tu. Trong sơn động một mảnh tĩnh di, tất cả mọi người đang bế quan bên trong, Lãnh Vô Mật nội tâm sợ hãi, cũng không dám cùng Lãnh Vô Thương bọn hắn nói, chỉ có thể ép buộc chính mình không suy nghĩ nhiều, bế quan tu luyện. Một ngày sau đó, bên ngoài vẫn là rất bình tĩnh. Lãnh Vô Hình cùng Lãnh Vô Mật yên tâm lại, xem ra Tiêu Vạn Quân cùng Đào Địch không dám động ý đồ xấu. Lần nữa qua hai ngày sau đó, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia rất gấp gáp, tại bốn phía bôn tàu, rõ ràng không ngừng lên núi động bên này gần lại gần. Không được, Lãnh Vô Thương, Lãnh Vô Hình, Lãnh Bất Kỳ đồng thời bị bừng tỉnh. Trên mặt mọi người đều lộ ra một tia ngưng trọng, những này tiếng bước chân rõ ràng tại phụ cận tìm kiếm. Chẳng lẽ đối phương đến có chuẩn bị, nói một cách khác là hướng về phía bọn hắn tới? Lãnh Vô Hình cùng Lãnh Vô Mật nhớ tới mấy ngày trước gặp phải Tiêu Vạn Quân cùng Đào Địch. Chẳng lẽ hai người tiết ra ngoài các nàng hành tung có đại gia tộc coi là bên này thật sự có bảo vật. Tới đoạt bảo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.